Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những cái chưa đào thải xuống Kim Dương Khôi Lỗi, Phó Tông Tuyệt có chút sẽ ban cho Khôi Lỗi bộ, cũng có một chút thì là trực tiếp phá giải, gỡ xuống một chút còn có thể dùng bộ kiện, dùng tại mới Khôi Lỗi phía trên. Trần Mạc Bạch biết chuyện này đằng sau, đòi hắn một bộ đào thải xuống Kim Dương Khôi Lỗi, Phó Tông Tuyệt mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng rất là hào sảng đem Trần Mạc Bạch dẫn tới hắn Khôi Lỗi động phủ bên trong, mặc cho hắn chọn lựa. Trần Mạc Bạch trong này thấy được mười mấy bộ bởi vì chiến đấu mà hư hao Kim Dương Khôi Lỗi, tất cả vật liệu đều là dùng cao cấp nhất tam giai thượng phẩm Kim Dương một. Cái này nếu như bị tiên môn Khôi Lỗi sư thấy được, cho dù là Sa Ngọc Thành, đoán chừng con mắt cũng muốn đỏ, quá lãng phí. Trần Mạc Bạch cảm khái bên trong, chọn lựa một bộ bề ngoài không có tì vết, chỉ là nội bộ linh kiện bị phá hủy phá toái Kim Dương Khôi Lỗi, sau đó lợi dụng chính mình tiên môn tam giai Khôi Lỗi thuật, cùng Trường Sinh Khôi Lỗi thuật kết hợp. Đem nó cải tạo một phen, dù sao vô tướng nhân ngẫu trân quý, nếu là gặp được cần tiến vào nơi không biết phương thám hiểm tình huống, Trần Mạc Bạch còn có chút không nỡ, cái này Kim Dương Khôi Lỗi lại vừa vặn, dù sao Phó Tông Tuyệt đào thải xuống tàn thứ phẩm nhiều, cho dù là tổn thất một bộ, tương lai cũng tùy thời đều có thể lấy thêm một bộ tu lấy dùng, làm sao vậy, du trưởng môn không nguyện ý mở ra trận pháp, Trần Mạc Bạch phân thần hóa niệm, thao túng Kim Dương Khôi Lỗi đi tới đại trận trước đó. Nhìn thấy Du Trường Kiến sắc mặt âm tình bất định, trong lòng cảnh giác đã dâng lên, mặc dù không biết vì cái gì chỉ là Lục Giáp Sơn cũng dám tính toán hắn, nhưng kết hợp từ Thánh Binh ra tay với Doãn Thanh Mai, hắn cảm thấy mình có thể nhỏ nhìn tông môn này đối với thần một tông cừu hận. Vừa nghĩ đến đây, hắn trong mắt có chút nheo lại, một cổ nghiêm nghị sát ý làm cho Du Trường Kiến lập tức bừng tỉnh, đâu có, Trần trưởng môn mời tới bên này, Du Trường Kiến nghe theo Diêm Phù Sinh phân phó. Muốn đem Trần Mạc Bạch lừa gạt tiến vào Lục Giáp Sơn trong đại trận, bây giờ lại chỉ là đem vào tới một bộ Kim Dương Khôi Lỗi, có chút không rõ, bất quá hắn nghĩ lại, Kim Dương Khôi Lỗi cũng coi là tam giai chiến lực, có thể trấn áp Trần Lão Ma bộ Khôi Lỗi này, cũng coi là công lao một kiện, cho nên hắn lập tức liền tướng trận pháp buông ra một cánh cửa, để Khôi Lỗi tiến vào. Trần Mạc Bạch cũng có lòng muốn nhìn đối thủ trong hồ lô muốn làm cái gì, thao túng Khôi Lỗi sau khi tiến vào. Đi theo Du Trường Kiến đi tới Lục Giáp Sơn sâu trong lòng núi, tiến nhập một tòa động phủ, rất nhanh liền thấy được cung phụng tại trên bệ đá tứ giai trấn sơn thạch, nhưng Trần Mạc Bạch ánh mắt lại bị bên cạnh thân hình cao lớn tu sĩ mặc hắc bào hấp dẫn. Trần Mạc Bạch, xin hỏi các hạ là ai? Diêm Phù Sinh nhìn thấy tiến đến chỉ là một bộ Kim Dương Khôi Lỗi, không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng đến lúc này, hắn lại là không xuất thủ không được, dù sao, Trần Mạc Bạch muốn lấy đi khối này tứ giai trấn sơn thạch đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi an an ổn ổn tại ngươi thần một tông coi ngươi trưởng môn không tốt sao, nhất định phải đến Lục Giáp Sơn chịu chết. Diêm Phù Sinh trong lúc nói chuyện, như chim ưng hai con ngươi lóe ra xanh mênh mang quang mang, một cổ vô hình vô tướng thần thức ba động hóa thành quỷ dị công kích, tựa như một cổ âm hàn băng lãnh âm phong, vô thanh vô tức xâm nhập Kim Dương Khôi Lỗi bên trong. Sau đó, tiếng tạch tạch vang. Cổ này có thể đủ trấn áp đông hoang bất luận cái gì trúc cơ viên mãn tu sĩ Kim Dương Khôi Lỗi, tựa như là đã mất đi tất cả khống chế, chi năm xẻ bảy rơi xuống đến động phủ trên mặt đất, lão tổ thần uy, báo, theo ở phía sau Du Trường Kiến thấy cảnh này, không khỏi rất là phấn chấn, một chiêu này thần thức hóa âm phong, là bọn hắn Lục Giáp Sơn chuyên môn dùng để đối phó Khôi Lỗi sư, Diêm Phù Sinh hời hợt ở giữa, liền đánh tan Trần Mạc Bạch thần thức nhập chủ khống chế Kim Dương Khôi Lỗi. Có thể thấy được tu vi của hắn độ cao, thần thức cường đại, đi thôi, miễn cho vị này Trần trưởng môn chạy. Diêm Phù Sinh lại giống như là làm một kiện rất đơn giản sự tình một dạng, sắc mặt bình tĩnh đi qua tan ra thành từng mảnh Kim Dương Khôi Lỗi, mang theo khói đen giống như quỷ hỏa âm phong, bay ra tòa này hắn ẩn nặc mấy chục năm động phủ. Tại từ Thánh Binh thể nội huyết chú phát tác thời điểm, Diêm Phù Sinh liền biết lần này cướp đoạt thiên linh căn kế hoạch thất bại, cũng biết rõ lấy thần một tông tác phong. Chắc chắn sẽ không buông tha Lục Giáp Sơn, hắn suy nghĩ qua muốn hay không chuyển sang nơi khác, nhìn một chút, đợi đến thần công đại thành đằng sau, lại tìm thần một tông báo thù, nhưng cuối cùng, hắn hay là lựa chọn rời núi, bởi vì tại không có hồi dương linh thủy tình huống dưới, hắn muốn luyện thành pháp thân Nguyên Anh, tối thiểu nhất còn cần trên trăm năm thời gian, mà thần một tông vị này Trần trưởng môn thiên phú, cho dù là làm địch thủ, hắn cũng không thể không thừa nhận, đích thật là kinh tài tuyệt diễm. Diêm Phù Sinh sợ tại trong vòng trăm năm này, người trẻ tuổi này trước chính mình một bước kết anh. Nói như vậy, lấy kiếm tu thực lực, liền xem như chính mình đã luyện thành pháp thân nguyên anh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Suy đi nghĩ lại đằng sau, Diêm Phù Sinh quyết định không tránh, hắn muốn xuất sơn, liền dùng thần một tông vị này đông hoang đệ nhất kiếm tu đầu người, đến chính thức tuyên cáo hắn trở về. Tại Kim Dương Khôi Lỗi mất đi liên hệ sát na, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được một cổ đáng sợ không gì sánh được âm hàn linh lực ba động tại lục giáp sơn bên trong bành trướng mãnh liệt bộc phát, mà tại cảm nhận được nguồn linh lực này sát na, vốn đang do dự muốn hay không chạy trốn, chờ trở về triệu tập Phó Tông Tuyệt, Mạc Đấu Quan cùng thần một tông đại quân lại đến báo thù hắn, lại là hoàn toàn yên tâm, cổ này âm hàn linh lực, Trần Mạc Bạch không thế quen thuộc hơn được, chính là để Lạc Nghi Huyên kết đan hoàn tuyền linh lực. Nói cách khác, đối với hắn Kim Dương Khôi Lỗi xuất thủ, là quỷ tu, nếu là quỷ tu, vậy tu luyện thuần dương quyển hắn, lập tức sống lưng thẳng tắp, một mặt thông dong bình tĩnh chờ đợi mình đối thủ xuất hiện, chỉ gặp nguyên bản tinh không vạn lý chân trời, lúc này đột nhiên âm phong trận trận, lạnh lẽo nhiệt độ không khí biến hóa ngưng tụ từng đóa mây đen, tựa như màu đen màn trời che đậy hết thảy ánh nắng, nguyên bản cũng bởi vì chỗ tại trong sa mạc, trụi lũi chỉ có cá biệt thấp bé linh thực lục giáp sơn. Tại Diêm Phù Sinh bay ra ngoài thời điểm, càng là cỏ cây khô héo, đưa mắt rách nát, âm u đầy tử khí, đen như mực tóc dài, lại thêm cao lớn dáng người cùng chiến bào màu đen, làm cho Diêm Phù Sinh liền như là đến từ U Minh Lệ Quỷ, để lục giáp sơn không biết rõ tình hình các tu sĩ đều không rét mà run, người đến người nào, nhưng mà, đối mặt bực này khí diễm kinh khủng tu sĩ, Trần Mạc Bạch lại là sắc mặt bình tĩnh mở miệng, hắn thông dong cùng tự tin, lại là đưa tới Du Trường Kiến cười to. Trần Lão Ma, đây là chúng ta lục giáp sơn Diêm Phù Sinh Lão Tổ, hôm nay trừ phi các ngươi ngũ hành tông hỗn nguyên Lão Tổ trùng sinh, không phải vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Mạc Bạch tự nhiên nghe nói qua Diêm Phù Sinh tên tuổi, tại ngũ hành tông thời đại, là hoàn toàn xứng đáng đông hoang thứ nhất tu sĩ kết đan, cũng là bước ra kết anh một bước kia tồn tại, bất quá nghe đồn cũng sớm đã kết anh thất bại, thương thế quá nặng mà tọa hóa, không nghĩ tới, vậy mà chuyển hóa thành quỷ tu sống tiếp được. Trần Mạc Bạch nhớ tới Minh bà đã từng nói, tại Đông Hoang cao nguyên đi qua hoang khư bên trong ẩn giấu đi một cái cường đại quỷ tu, nghĩ đến hẳn là Diêm Phù Sinh, lấy hắn lục giáp sơn lão tổ thân phận, điều khiển từ thánh binh liền nói đi qua, nói không chừng trong những năm này, nhằm vào thần một tông các quỷ tu, đều là hắn ở sau lưng duy trì, đáng tiếc, sống tạm trăm năm, nhưng vẫn là muốn chết trong tay ta. Trần Mạc Bạch một mặt tiếc hận nói, Diêm Phù Sinh sau khi nghe chỉ cảm thấy tiểu quỷ này cực kỳ cuồng vọng. Bất quá vừa nghĩ tới hắn kiếm tu thân phận, cũng liền trong lòng hiểu rõ, nếu không có như vậy tính cách, làm sao có thể luyện thành vô địch đông hoang kiếm, cũng chỉ có kiếm tu, mới có thể ở dưới loại tình huống này, còn không trước tiên chạy trốn, dù sao Diêm Phù Sinh lúc đi ra, không có che giấu khí tức của mình, lấy Trần Mạc Bạch kết đan sơ kỳ cảnh giới, là thế nào cũng không có khả năng thắng qua hắn cái này kết đan viên mãn, tiểu quỷ, hỗn nguyên lão tổ hủy ta căn cơ. Làm cho ta không thể không nhập quỷ đạo cừu hận, trước hết từ trên người ngươi báo một bộ phận đi, Diêm Phù Sinh sau khi đi ra, nói câu nói đầu tiên, thanh âm của hắn trầm thấp hữu lực, mở miệng đằng sau mây đen đột nhiên liền lấp lóe lôi quang, sau đó chính là đầy trời mưa rào tầm tã rơi xuống, đáng tiếc cái này mưa, nếu là đổ vào tại rừng phòng hộ bên kia liền tốt, Trần Mạc Bạch lại là còn có tâm tình cảm khái, Diêm Phù Sinh ánh mắt bên trong xanh mênh mang hàng mang lần nữa sáng lên, hắn mặc dù cảnh giới cao hơn. Nhưng lại sẽ không coi thường bất kỳ đối thủ nào, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, thoáng một cái thần thức hóa âm phong tuyệt kỹ, trừ đối với khôi lỗi có hiệu quả bên ngoài, còn có thể đối với cảnh giới không bằng đối thủ của mình hình thành tuyệt đối áp chế, dù sao thần thức phương diện, kết đan viên mãn hắn, là khẳng định có thể nghiền ép kết đan sơ kỳ tu sĩ, Trần Mạc Bạch cũng là tu luyện có ngự thần trảm, tự nhiên minh bạch loại này thần thức công kích xáo lộ, hắn đang định thôi động chính mình bản mệnh pháp bảo thần chung ngăn cản. Đột nhiên nhìn thấy Diêm Phù Sinh còn tại lục giáp sơn tứ giai trong đại trận chưa hề đi ra, trong lòng hơi động một chút, cho dù là tay hắn cầm tử điện kiếm toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng giết chết được tại tứ giai trong đại trận đối thủ. Ngày hôm nay nếu cùng Diêm Phù Sinh giao thủ, khẳng định như vậy là muốn nhất kích tất sát, bằng không có người này tại lục giáp sơn tọa trấn, hắn khẳng định không dám đem Trác Minh bọn người phái tới trị các lập đức, muốn đem hắn từ trong đại trận dẫn ra, tâm niệm vừa động ở giữa. Trần Mạc Bạch đã nghĩ kỹ lần này đấu pháp sách lược, cùng lúc đó, hắn tròng mắt bên trong một sợi nhàn nhạt kim tuyến sáng lên, phương thốn thư bắt đầu vận chuyển, Tràn đầy tự tin, Diêm Phù Sinh nghĩ đến chính mình một chiêu đánh giết Trần Mạc Bạch hình ảnh, lại phát hiện thần thức của mình âm phong lại giống như là đụng phải một bức mềm mại vách tường, không cách nào xâm nhập đối thủ Tử Phủ Thức Hải. Trong lòng kinh nghi bên trong, hắn nhìn thấy Trần Mạc Bạch mi tâm hiện ra một đóa mang theo xanh tươi lá cây, cánh lục bạch chi sắc đóa hoa hư ảnh, quả nhiên là khí vận kinh người hạng người, vậy mà luyện hóa có thể phòng ngự thần thức công kích linh vật. Bất quá ta sẽ cho ngươi biết, đối mặt tuyệt đối thần thức áp chế, kiếm tu Tử Phủ Thức Hải đến cùng đến cỡ nào yếu ớt. Diêm Phù Sinh nhìn thấy Đại Xuân Hoa, liền biết là nguyên nhân gì, lợi dụng thần thức âm phong thí nghiệm một chút đóa này linh hoa bích chứng cường độ đằng sau, trong mắt bên trong lam quang càng sâu. Hắn từ khi tu luyện đến nay, thân kinh bách chiến, gặp qua đối thủ nhiều vô số kể, trong đó tự nhiên cũng có loại này có thể phòng ngự thần thức công kích tu sĩ. Tại Diêm Phù Sinh càng thêm mãnh liệt thần thức âm phong phía dưới, Trần Mạc Bạch lúc đầu lạnh nhạt thần sắc hơi đổi, sau đó hắn mi tâm Đại Xuân Hoa hư ảnh tựa hồ có chút không chịu nổi, thời gian dần trôi qua bắt đầu uể oải điêu tàn. Trần Mạc Bạch cũng không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp liền khống chế lấy ngũ thải khói ráng, quay người liền chạy. Ha ha, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy cảnh này, Diêm Phù Sinh không có bất kỳ cái gì hoài nghi, dù sao kiếm tu mặc dù tính cách cường ngạnh, nhưng đối mặt rõ ràng không phải là đối thủ người, chắc chắn sẽ không chịu chết uổng. Trong tiếng cười lớn, dưới chân hắn đen kịt quỷ hỏa thiêu đốt bốc lên, mang theo hắn thân thể khổng lồ hóa thành một đạo hắc mang, xông ra lục giáp sơn đại trận, thậm chí vì để tránh cho Trần Mạc Bạch chạy trốn, truy sát thời gian quá dài, dẫn tới ngoài ý muốn, Diêm Phù Sinh còn sử dụng bí thuật đem chính mình quỷ hỏa độn pháp thôi phát đến cực hạn, hai người một cái chạy một cái đuổi, rất nhanh liền lại vượt ngang hơn 10 dặm sa mạc, rốt cuộc Trần Mạc Bạch bị Diêm Phù Sinh tại một cái trên cồn cát ngăn chặn. Có cái gì di ngôn, hiện tại cứ nói đi, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo cho Mạc Đấu Quan. Phó Tông Tuyệt là Diêm Phù Sinh tọa hóa đằng sau kết đan, cho nên ở người phía sau trong lòng, Mạc Đấu Quan mới là chính mình rời núi đằng sau, cái thứ hai muốn giết người. Từng, nơi này không sai biệt lắm, nhưng Trần Mạc Bạch lại là nói một câu làm cho Diêm Phù Sinh kinh ngạc lời nói. Cái gì không sai biệt lắm, khoảng cách không sai biệt lắm, ở chỗ này giết ngươi mà nói, ngươi trốn không trở về lục giáp sơn trong đại trận. Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Diêm Phù Sinh không khỏi giận quá mà cười, hắn cũng lười cùng trước mắt tên tiểu quỷ này nói thêm cái gì, hắn đã qua tranh đua miệng lưỡi tuổi tác, trong mắt bên trong xanh mênh mang thần quang lấp lóe đến cực hạn, bàn bạc hoảng sợ thần thức hóa thành kinh khủng âm phong, như là núi kêu biển gầm đồng dạng, đem Đại Xuân Hoa hư ảnh trong nháy mắt đánh tan, sau đó kêu to lấy tuôn hướng Trần Mạc Bạch mi tâm Tử Phủ Thức Hải. Ngay tại Diêm Phù Sinh dự định đem Trần Mạc Bạch thần thức chôn vùi thời điểm, một tiếng trầm ổn nặng nề chuông vang vang lên, chương 648, Ngọc Giảng, Pháp Thân Nguyên Anh, tiếng chuông cuồn cuộn, tựa như một bức tường đồng vách sắt, đem Diêm Phù Sinh vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thức âm phong công kích toàn bộ đều cản lại, ngươi bản mệnh pháp khí vậy mà không phải kiếm. Diêm Phù Sinh nhìn thấy hiện lên ở Trần Mạc Bạch đỉnh đầu chuông lớn, không khỏi sắc mặt kinh nghi, phải biết, làm kiếm tu, có hay không một thanh tâm ý tương thông phi kiếm, đối với chiến lực ảnh hưởng có thế quá lớn. Cho dù là có không ít kiếm tu cảm thấy cần đền bù công kích mình bên ngoài các hạng nhược điểm, nhưng cũng đều là dùng những phương pháp khác, tuyệt đối sẽ không dùng bản mệnh pháp khí đi đền bù. Đúng rồi, tiểu tử ngươi có được một thanh Trường Sinh Giáo tứ giai kiếm khí, khả năng đã đầy đủ sử dụng, cho nên đối với bản mệnh pháp khí làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng Diêm Phù Sinh lập tức liền phản ứng lại, hắn ánh mắt bên trong xanh mênh mang hàng mang tối đi, biến thành đen kịt màu mực, đối với mình bên hông túi trữ vật nhẹ nhàng vỗ. Một bộ bọ cạp hình dạng khôi lỗi đã bay ra, hạt tử khôi lỗi quơ chính mình vĩ câu, trùng điệp rơi về phía Trần Mạc Bạch đỉnh đầu thần chung, nhưng mà ngũ thải khói ráng vân khí hiển hiện, lấy nhu thắng cương, đem Diêm Phù Sinh khôi lỗi đâm tới công kích ngưng trệ ngăn lại, nhưng sau đó vĩ câu lập tức rút về, lần nữa tích xúc lực lượng đằng sau, lóe ra sâu kín lãnh quang, liên tiếp đâm tới, dẫn phát trận trận âm bạo, tư liệt liệt. Trần Mạc Bạch biết rõ, cùng Diêm Phù Sinh nhân vật bực này giao thủ, khẳng định là cần toàn lực ứng phó, trực tiếp liền từ trong giới vực rút ra tử điện kiếm, nương theo lấy tử điện oanh minh, cổ này hạt tử khôi lỗi do xoay sở không kịp, đâm ra vĩ câu bị chém đứt, sau đó kiếm quang như sấm, đã rơi vào khôi lỗi phần lưng, đem nó chia làm hai đoạn, hảo kiếm, chỉ tiếc sau trận chiến này, chính là ta chiến lợi phẩm. Diêm Phù Sinh nhìn thấy tử điện kiếm chui này tứ giai kiếm khí, lại là mắt lộ ra tinh quang, không có chút nào sợ sệt. Trần Mạc Bạch tự nhiên cũng là mặt không đổi sắc, trực tiếp chính là đem đan điền khí hải bên trong thuần dương linh lực tuôn ra, đem tử điện kiếm uy năng thôi phát đến chính mình đủ khả năng khống chế cực hạn, hướng phía Diêm Phù Sinh trùng điệp chém tới, phích lịch quanh minh bên trong, phản phất trên sa mạc rơi xuống một đạo thiên lôi màu tím, khí tượng khủng bố, nhưng mà một cái cao lớn như quỷ thần tu sĩ lại là khống chế lấy dùng đầy trời cát vàng cùng một mặt màu đen vải vóc bao trùm mà thành khôi lỗi cự thủ, sẽ từ trời mà hàng tử điện kiếm lôi một tay nắm chặt, một trận trầm muộn tiếng nổ mạnh bên trong, to lớn bão cát tại hai người giao thủ trung tâm bộc phát khuếch tán, đầy trời cát vàng phồng lên, một đạo như long tử điện, cùng đen kịch cao lớn quỷ ảnh không ngừng giao kích đụng nhau lấy, đáng sợ cùng cuộn sóng linh khí, làm cho bão cát càng lúc càng lớn, đem phụ cận thiên địa đều che đậy, tại liên tiếp giao thủ bốn lần đằng sau, tử điện kiếm hoa đột nhiên bộc phát đến cực hạn, đem đen kịch quỷ ảnh xé mở một lỗ lớn, nhưng cũng bị khôi lỗi cự thủ nắm thay đổi phương hướng, oanh, tử điện kiếm ánh sáng tránh thoát, nhưng cũng đã mất đi khống chế, hướng về cạnh ngoài quét sạch khuếch tán bão cát bắn ra, mà bốn phía nhìn như đáng sợ các bụi phong bạo, tại đối mặt tử điện kiếm ánh sáng sát na, cũng là bị đột nhiên chém ra, lộ ra bên trong giao thủ hai người, Diêm Phù Sinh trong tiếng cười lớn, ỷ vào hùng hậu linh lực đem tử điện kiếm hung mãnh nhất thế công từng cái ngăn lại. Hắn cát vàng trên đại thủ bao trùm khối kia màu đen vải vóc cũng không biết là cái gì phẩm giai pháp khí, linh quang không hiện, nhưng tứ giai thượng phẩm kiếm khí lại là không cách nào đâm xuyên trảm phá. Trần Mạc Bạch sắc mặt có chút ngưng trọng, biết đối thủ lần này là chính mình đi vào Đông Hoang đằng sau, gặp phải cường đại nhất địch thủ, phải biết, cho dù là Minh bà Nguyệt Hoa nhận, đối mặt tử điện kiếm cũng là không ngừng gào thét, nhưng đối thủ càng là cường đại, Trần Mạc Bạch lại càng là tỉnh táo. Hắn trong mắt bên trong đường cong màu vàng càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua đem Diêm Phù Sinh nửa cái hình dáng đều vẽ ra, tại triệt để tiến vào phương thốn thư trạng thái đằng sau, trong lòng của hắn trừ giết chết đối thủ bên ngoài, đã không có còn lại tạp niệm, đi chết đi, Diêm Phù Sinh nhìn thấy Trần Mạc Bạch sắc mặt tái nhợt, liền biết đối thủ đã linh lực hao hết, lập tức liền là phản thủ làm công, thi triển khôi lỗi cự thủ, tựa như màu đen bao phủ bầu trời cự mạc, hướng về Trần Mạc Bạch bao trùm đè xuống. Bất quá hắn trong lòng, cũng là sợ hãi thán phục Trần Mạc Bạch không hổ là kiếm đạo thiên tài, lại có thể thôi động tứ giai kiếm khí chém ra bốn kiếm nhiều, nếu không phải hắn có được lục giáp sơn truyền thừa chí bảo tạo cờ, chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể hoàn hảo không chút tổn hại ngăn lại, nhưng Trần Mạc Bạch đối mặt công kích như vậy, lại là mặt không biểu tình, cảm nhận được đan điền khí hải bên trong lần nữa trống rỗng, hắn yên lặng từ vạn pháp thân đạo thứ hai xương cột sống bên trong rút ra chứa đựng thuần dương linh lực. Sau đó đem trong lòng bàn tay tử điện kiếm buông ra, đưa lên bầu trời, ầm ầm, đạt được hắn linh lực cung ứng kiếm khí, không chút kiên kỵ bộc phát chính mình rộng lớn lực lượng cuồng mãnh, từng đạo thiên lôi ở giữa không trung bị ngưng tụ, cùng khôi lỗi cự thủ biến thành màn trời màu đen đối kháng, ha ha ha, ngươi trúng kế, không có kiện này tứ giai kiếm khí, ngươi thì như thế nào đối mặt ta, Diêm Phù Sinh trong tiếng cười lớn, đem lục giáp sơn chí bảo uy lực thôi phát, mây mù màu đen đột nhiên khuếch tán. Đem tử điện kiếm vây khốn, sau đó hắn chân thân xuất động, lần nữa từ trong túi trữ vật rút ra một đạo màu vàng sẫm phù lục, vọt tới Trần Mạc Bạch trước người, Diêm Phù Sinh phi thường tự tin đem trong tay phù lục dán vào thần chung phía trên, tự tin có thể đem Trần Mạc Bạch kiện này tam giai hạ phẩm bản mệnh pháp khí cho trấn áp, mà không có kiếm cùng chung đằng sau, chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ, như thế nào lại là đối thủ của hắn, kiếp sau nhớ kỹ không phải trở thành đối thủ của ta. Diêm Phù Sinh sừng sững tại Trần Mạc Bạch trước người, ngang nhiên tự tin mở miệng, tay phải hắn năm ngón tay mở ra, đột nhiên cầm hướng trước mắt thiếu niên thanh tú cái cổ, mắt thấy liền muốn đem cổ của đối thủ bẻ gãy, một mặt chất gỗ khung kính cổ đồng kính đột nhiên nổi lên, ngăn tại tay phải của hắn trước, lại là một kiện tam giai pháp khí, tiểu tử này thân gia coi là thật phong phú, Diêm Phù Sinh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhưng hắn đối với mình thể phách cùng tu vi có sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ cần không phải tứ giai pháp khí, toàn diện không sợ, sau đó, tay phải của hắn trực tiếp liền bắt được hạo thiên kính trên mặt kính, ngay tại hắn chuẩn bị dùng sức đem tấm gương này tính cả Trần Mạc Bạch cổ cùng một chỗ bẻ vụn thời điểm, một cổ thuần trắng hiện ra vàng nhạt hỏa diễm tại trên mặt kính bay lên, kim diễm, Diêm Phù Sinh nhìn thấy thuần dương hỏa, trong lòng lóe lên Hỗn Nguyên lão tổ lúc trước tung hoành Đông Hoang một hạng tuyệt kỹ, không khỏi có chút nhíu mày, nghĩ thầm tiểu tử này tại trên kiếm đạo thiên phú quả nhiên kinh diễm. Liền ngay cả cái này đã luyện thành, nhưng lúc này, Diêm Phù Sinh đột nhiên cảm thấy một cổ toàn tâm đau đớn từ tay phải của mình trên năm ngón tay truyền đến, hắn còn tưởng rằng là kim diễm nhiệt độ quá mức dương cương bá đạo duyên cớ, đem chính mình đang điền khí hải bên trong hoàng tuyền linh lực cũng một mạch tuôn ra, cực dương cực âm hai loại linh lực là lẫn nhau khắc chế, chỉ cần hắn hoàn toàn linh lực số lượng vượt qua đối thủ xích viêm linh lực, liền có thể đem kim diễm triệt để dập tắt. Ông ý nghĩ này, Diêm Phù Sinh tự tin bạo phát chính mình toàn bộ linh lực, hắn muốn tại đường đường chính chính linh lực đối bính bên trong, đem Trần Mạc Bạch cái này đông hoang ngàn năm qua kiếm đạo thiên phú mạnh nhất kiếm tu, hóa thành vỡ nát, sau đó, nhận lấy hoàn toàn linh lực kích thích thuần dương hỏa, đột nhiên bộc phát đến cực hạn, không đúng. Đây không phải kim diễm. À, Diêm Phù Sinh phát ra kịch liệt kêu thảm, hắn mở to hai mắt nhìn, đột nhiên đem tay phải của mình chặt đứt, muốn tránh cho thuần dương hỏa lan tràn toàn thân, nhưng Trần Mạc Bạch đã đem hạo thiên kính uy lực đẩy ngược, từng đạo thuần dương hỏa từ trên mặt kính tuôn ra, tại Diêm Phù Sinh lui lại lộ tuyến phía trên tạo thành một đạo hỏa tuyến lưới, mà ở thời điểm này, Trần Mạc Bạch trong mắt trái đường cong màu vàng, đã triệt để đem Diêm Phù Sinh hình dáng phát hỏa thành hình. Nương theo lấy thuần dương hỏa lưới chui vào Diêm Phù Sinh phía sau lưng, một cổ nồng đậm khói đen nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, từ từng đạo hỏa tuyến cắt vào trong vết thương bay lên, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, vị này tà đạo cử phách, liền tê liệt ngã xuống tại trên cùng cát, không còn có ngay từ đầu uy thế, cái này là cái gì? Hỏa diễm, Diêm Phù Sinh mở to hai mắt nhìn, dùng cuối cùng một hơi hỏi, Khanh, trả lời hắn, là Trần Mạc Bạch nắm đâm xuống tử điện kiếm. Lưỡi kiếm thẳng tắp đâm vào Diêm Phù Sinh mi tâm, đem hắn cổ này quỷ tử nguyên thai cuối cùng một ngụm sinh cơ đều triệt để chôn vùi, làm xong đây hết thảy đằng sau, Trần Mạc Bạch thối lui ra khỏi phương thốn thư trạng thái, hắn cảm giác đến một cổ trước nay chưa có suy yếu xông lên đầu, vì thiết kế cuối cùng này cận thân thuần dương hỏa tất sát chi cục, hắn liên tiếp thôi phát tử điện kiếm cùng Diêm Phù Sinh giao thủ, để người sau xác nhận chính mình thật thủ đoạn dùng hết, mặc dù linh lực có thể tùy thời từ vạn pháp thân bên trong rút ra điều động. Nhưng thân thể lại là không có khả năng liên tiếp tiếp nhận 10 thành linh lực chuyển vận, may mắn hắn đã luyện thành đan phượng triều dương đồ đằng sau, thần thức cường đại hơn nhiều, dẫn đến phương thốn thư cũng là lên một tầng lầu, cuối cùng vẫn viên mãn hoàn thành ngay từ đầu chế định kế hoạch tác chiến, dù sao thuần dương hỏa đặc tính, chỉ cần không có một kích trí mạng, bị Diêm Phù Sinh biết, chắc chắn sẽ không có cơ hội thứ hai, cái này nhiều năm lão quỷ, đích thật là lợi hại, Trần Mạc Bạch cảm khái bên trong. Lấy ra một bình trường sinh lộ phục dụng, thứ này đối với tu luyện trường sinh đạo thể hắn tới nói, là khôi phục linh đan diệu dược, cảm thụ được tinh thuần sinh cơ nương theo lấy trường sinh lộ chảy qua toàn thân, suy yếu chậm rãi biến mất, Trần Mạc Bạch đi tới Diêm Phù Sinh trước thi thể, đem thi thể bên hông treo túi trữ vật lấy đi, hắn phất tay rơi xuống một đoàn kim diễm cùng một đạo thuần dương hỏa, hai đại chân hỏa hợp lực phía dưới, rất nhanh liền đem Diêm Phù Sinh thi thể thiêu thành tro tàn, a, đốt xong đằng sau. Trần Mạc Bạch lại là tại tro cốt bên trong phát hiện một kiện vật kỳ quái, đó là một khối màu trắng ngọc đầu, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, nếu là không cẩn thận chú ý nói, đoán chừng còn tưởng rằng là một khối xương, nhưng Diêm Phù Sinh xương cốt không có khả năng tại Trần Mạc Bạch hai đại chân hỏa đốt cháy phía dưới bảo trì hoàn chỉnh, ngọc giản, Trần Mạc Bạch lập tức liền nhớ tới vật này lai lịch, hắn thần thức tuôn ra, quả nhiên ở phía trên thấy được từng cái thật nhỏ như con kiến văn tự. Hắn vừa mới đọc một phần trong đó nội dung, trên mặt trong nháy mắt liền lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì miếng ngọc giản này ghi lại là pháp thân Nguyên Anh, không nghĩ tới, tự nhiên chui tới cửa, bộ dạng này, Chu Thánh Thanh cũng chỉ thiếu kém hồi dương linh thủy, dưới sự kinh hỉ, Trần Mạc Bạch huy trưởng khống chế khí lưu, đem Diêm Phù Sinh cho cốt thổi tan ra, muốn nhìn một chút mình còn có không có tốt hơn vận khí, bất quá lại là không còn có thu hoạch. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến Diêm Phù Sinh cái kia có thể chống cự chính mình tử điện kiếm phong mang màu đen vải vóc, tại đã mất đi linh lực cung ứng đằng sau, thứ này nương theo lấy cát vàng đã sớm từ trên trời rơi xuống, Trần Mạc Bạch nhìn xem bốn phía hoàn toàn mờ mịt, cũng không có sốt ruột, hắn nghỉ ngơi một hồi, khôi phục bộ phận thần thức đằng sau, thi triển sư thiên tác địa pháp, đại khái là một khắc đồng hồ đằng sau, cuối cùng từ một chỗ cùng các chỗ sâu, tìm được khối này màu đen vải vóc, Trần Mạc Bạch nhìn kỹ. Phát hiện cái này tựa như là một lá cờ một bộ phận, cũng không biết hoàn chỉnh cờ xí là cái gì phẩm giai pháp khí, vậy mà chỉ dựa vào tàn phiến, liền có thể ngăn cản tử điện kiếm, dùng các loại phương pháp thăm dò một lúc sau, không có thu hoạch gì, Trần Mạc Bạch cũng liền không lãng phí thời gian, trực tiếp liền đem màu đen vải vóc để vào chính mình trong giới vực, có lòng muốn mở túi trữ vật, bất quá cân nhắc đến còn có một cái tai họa, Trần Mạc Bạch quyết định trước giải quyết Lục Giáp Sơn đằng sau, lại đến làm chuyện này. Du Trường Kiến nhìn thấy bay tới chính là Trần Mạc Bạch đằng sau, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, các ngươi Lục Giáp Sơn tất cả tu sĩ trúc cơ tự sát, mở ra trận pháp, ta liền lưu các ngươi mạch này truyền thừa, Trần Mạc Bạch ngữ khí băng lãnh nói, nhưng Du Trường Kiếm căn bản là vô dụng, chính mình mệnh bảo trụ truyền thừa vĩ đại tính cách, hắn trực tiếp liền đem tứ giai đại trận hộ sơn uy lực toàn diện phát động, dự định ngoan cố chống lại đến cùng. Đến lúc này, Thần Một Tông cùng Lục Giáp Sơn cũng đã không có bất kỳ nghị hòa khả năng. Trần Mạc Bạch cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền giữa trời một người ngăn chặn Lục Giáp Sơn sơn môn. Mặc dù hắn biết lấy Lục Giáp Sơn nội tình, khẳng định là có được truyền tống trận, mình coi như là thủ hộ ở chỗ này, cũng không có khả năng ngăn cản người ở bên trong chạy trốn, nhưng rất hiển nhiên, Du Trường Kiến tại không có sơn cùng thủy tận trước đó, là không có ý định từ bỏ cái này tứ giai linh mạch. Trần Mạc Bạch truyền tin cho Hồng Quốc trấn thủ Nghiêm Nguyên Hạo, không lâu sau đó Đông Hoang Cao Nguyên Tam Quốc Thần Một Tông tu sĩ ngay tại Chu Vương Thần dẫn dắt phía dưới đến, nhân số không coi là nhiều, cũng chính là 500 người mà thôi, còn không bằng Lục Giáp Sơn. Nhưng nửa tháng sau, Nhạc Vân liền mang theo Đông Hoang Tam Quốc các đại gia tộc động viên ngàn người tu sĩ chạy đến, ở trong đó tích cực nhất ngược lại là Hồng Quốc ngũ đại gia tộc, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Năm vị trúc cơ lão tổ càng là ở trước mặt Trần Mạc Bạch lên án mạnh mẽ Lục Giáp Sơn, nói từ Thánh binh Du Trường Kiến sớm mấy năm ỷ vào kết đan lão tổ ức hiếp bọn hắn những này bản thổ gia tộc, không đem bọn hắn khi người nhìn, trời yêu có thể thấy được, rốt cục chờ đến Thần Một Tông chính nghĩa chi sư. Trần Mạc Bạch gặp năm người một mặt đằng sau, liền đem bọn hắn an bài tại tiến đánh Lục Giáp Sơn tuyến đầu, nhưng tứ giai đại trận uy lực đích thật là cường đại, bọn hắn bọn này liên quân ròng rã tiến đánh 3 tháng, cũng không thể đủ tiến lên trước một bước. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch lại là tuyệt không sốt ruột, bởi vì, Phó Tông Tuyệt tự mình dẫn đầu Thần Một Tông bản bộ đại quân chạy tới, không có tu sĩ kết đang chủ trì tứ giai đại trận, tại giáp một đạo binh liên tiếp oanh kích phía dưới, rốt cục bắt đầu linh quang ảm đạm. Nhưng liền xem như vậy, bọn hắn ròng rã 3.000 tu sĩ vây công đến cuối năm, mới khó khăn lắm phá vỡ cái này tứ giai đại trận. Đại trận phá vỡ sát na, Hồng Quốc ngũ đại gia tộc tu sĩ trước bị phái đi vào, không lâu sau đó, cả tòa đại trận ầm vang phá toái. Chương 649, Vĩ Diệt Lục Giáp Sơn thu hoạch, đại trận có phá toái dấu hiệu thời điểm, Du Trường Kiến các loại tu sĩ trúc cơ căn bản cũng không có lưu lại vì tông môn thủ tiết lòng dạ, toàn bộ đều thông qua truyền tống trận chạy trốn. Lưu lại, đều là luyện khí đệ tử, đám người này bị Du Trường Kiến người tông chủ này phản bội đằng sau, đại bộ phận đều là trực tiếp đầu hàng, mặc dù cũng có một chút lấy cái chết tranh chấp, nhưng ở đại quân trấn áp phía dưới, vẻn vẹn nhất lên một điểm nhỏ phong ba mà thôi. Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt bước lên Lục Giáp Sơn đỉnh núi, nhìn phía dưới bị áp giải tới gần ngàn tên luyện khí đệ tử, sắc mặt người sau lạnh lẽo, nghĩ đến muốn hay không đuổi tận giết tuyệt, vừa vặn mở đào sông lớn tu sĩ nhân thủ không đủ. Phong cấm bọn hắn bộ phận linh lực, mang đến làm lao động tay chân đi. Bất quá Trần Mạc Bạch đối với đám người này, lại là đã sớm có xử trí phương án. Nghe lời của hắn đằng sau, Phó Tông Tuyệt cũng không có phản đối, Chu Vương Thần lập tức liền chỉ huy Thần Một Tông tu sĩ, bắt đầu cho những này Lục Giáp Sơn luyện khí đệ tử lên cấm chế, chưởng môn, hỏa diễm đều đã dập tắt, phần lớn điển tịch đều được cấp cứu đi ra. Lúc này, đi cứu lửa Ngạc Vân cũng quay về rồi. Đông Hoang truyền thống, tông môn hủy diệt trước đó, trước tiên đem truyền thừa đốt đi, bất quá bởi vì Du Trường Kiến đám kia tu sĩ trúc cơ vội vàng chạy trốn, cho nên đem chuyện nào giao cho các đệ tử chân truyền đi làm, nhưng chân truyền bên trong cũng có người biết thời thế, biết mình nếu muốn còn sống, khả năng Lục Giáp Sơn truyền thừa chính là trọng yếu nhất thẻ đánh bạc, cho nên rất nhiều đều không có tuân thủ Du Trường Kiến phóng hỏa đốt sách mệnh lệnh, thậm chí còn trái lại ngăn lại mặt khác những cái kia muốn tuân thủ mệnh lệnh đồng môn. Cũng chính là bởi vậy, Ngạc Vân dẫn người tới thời điểm Lục Giáp Sơn vượt qua chính thành truyền thừa thư sách cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại, thiêu hủy một chút, cũng đều là đê giai thư tịch, rất nhiều các đệ tử chân truyền thậm chí đều có thể lặng yên viết ra tới, rất tốt, toàn bộ chỉnh lý tốt đằng sau, trước tiên vận chuyển đến tông môn đi. Phó Tông Tuyệt sau khi nghe, vui mừng quá đỗi, lúc trước hắn đem Lục Giáp Sơn khôi lỗi thuật nội dung đều đưa đến tay, nhưng qua nhiều năm như vậy tìm hiểu ra, nhưng thủy chung cảm giác có chút không thích hợp. Tự hồ còn thiếu khuyết một phần tổng cương, đem những nội dung này bắt đầu xuyên, lần này đem Lục Giáp Sơn tất cả truyền thừa gói, hắn cũng không tin còn tìm không thấy. Phó sư huynh, đây là ta tại Diêm Phù Sinh trong túi trữ vật tìm tới, nghĩ đến hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Trần Mạc Bạch đem 3 quyển sách đưa cho Phó Tông Tuyệt, người sau khi xem, vui mừng quá đổi. Cái này 3 quyển sách danh tự đều là Lục Giáp Thiên Sách, phân biệt là Thượng Trung Hạ 3 sách. Giảng thuật chính là Lục Giáp Sơn cường đại nhất khôi lỗi, Lục Giáp Thiên Tướng, phương pháp luyện chế, đây chính là tứ giai khôi lỗi, chỉ ở Lục Giáp Sơn kết đan trong tay lão tổ đời đời truyền lại, So sánh với trường sinh khôi lỗi thuật, tiểu thanh long, cái này lục giáp thiên tướng luyện chế càng thêm dễ dàng, nếu là phó tông tuyệt có thể luyện thành, trực tiếp liền có thể tại kết đan cảnh giới xưng hùng, lần trước chém nam sư đạo, cũng không có đạt được cái này, lục giáp sơn bên trong cũng không có, phó tông tuyệt đều coi là theo diêm phù sinh tọa hóa mà thất truyền, đa tạ sư đệ, phó tông tuyệt sau khi xem xong, cũng không có khách khí, trực tiếp liền đem lục giáp thiên sách nhận, lấy được vật mình muốn đằng sau. Hắn cũng lười đợi ở chỗ này, dù sao có Trần Mạc Bạch tọa trấn, hắn dự định về tông môn, phó sư huynh, còn có cái này, xin ngươi mang cho Chu sư huynh. Trần Mạc Bạch lại là đem hắn gọi lại, đem viên kia ghi chép pháp thân nguyên anh ngọc giản đưa cho hắn, phó tông tuyệt đầu tiên là kỳ quái, dùng thần thức sau khi xem, thần sắc trung mạnh, cái này, nhớ lấy giữ bí mật. Trần Mạc Bạch cùng phó tông tuyệt nói chuyện với nhau thời điểm, đã lấy xích hà vân yên la che đậy chung quanh. Cái này pháp thân nguyên anh liên quan đến thần một tông có thể hay không chân chính nhất thống đông hoang, trọng yếu không gì sánh được, dù sao chỉ có tu sĩ nguyên anh tọa trấn, bọn hắn mới có thể cùng chung quanh xài lang hổ báo bọn họ bình đẳng giao lưu, cũng chính là bởi vậy, bất kỳ một cái nào tu sĩ nguyên anh xuất hiện, đối với đông hoang cùng phụ cận hai vực tới nói, cũng là có thể cải biến cách cục đại sự, vốn có tu sĩ nguyên anh bọn họ, khẳng định đều không hy vọng xuất hiện mới cùng giai. Mà tại thiên hà giới bực này hoàn cảnh bên trong, nếu là không có tu sĩ nguyên anh tọa trấn. Trần Mạc Bạch cảm thấy căn bản cũng không khả năng cải thiên hoán địa, mở vạn thế chi thái bình, sư đệ, đây là thiên công, hiện tại còn kém hồi dương linh thủy, phó tông tuyệt xem hết pháp thân nguyên anh ngọc giản đằng sau, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hưng phấn dị thường, làm đông hoa người địa phương, hắn so Trần Mạc Bạch còn muốn rõ ràng, tu sĩ nguyên anh phân lượng. Có thể cho tông môn bắt đầu thu thập luyện chế hồi dương linh thủy dược liệu, cũng không biết muốn tìm ai luyện chế, phó tông tuyệt tự lẩm bẩm, thậm chí cũng đang lo lắng hai người bọn họ, lại thêm mặt đấu quan ba cái tu sĩ kết đan cùng một chỗ bức bách nhan thiệu ẩn, trước thu thập dược liệu đi, luyện đan sư mà nói, ta lại đến nghĩ một chút biện pháp, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không làm như thế, không nói trước nhan thiệu ẩn trình độ có đủ hay không, liền xem như hắn chịu ra tay luyện chế, nếu là hơi có chút tà niệm. Rất dễ dàng tạo thành luyện chế thất bại bộ dáng, mà lại để hắn luyện chế hồi dương linh thủy, trên cơ bản chính là minh bài Chu Thánh Thanh muốn chuyển hóa thành pháp thân Nguyên Anh, một khi tin tức tiết lộ, Đông Di Nguyên Anh đại phái, thậm chí nói không chừng Đông Ngô bên kia, đều sẽ ngấp nghé ngũ giai dưỡng hồn mộc, nghĩ đến dưỡng hồn mộc, Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình từ Diêm Phù Sinh trong túi trữ vật lấy được mặt khác một chút thu hoạch, không khỏi khóe miệng mỉm cười, Phó Tông Tuyệt cũng chỉ cho là bởi vì pháp thân Nguyên Anh nguyên nhân. Trần Mạc Bạch là Chu Thánh Thanh mà cao hứng, hai người lại nói một lúc sau, Phó Tông Tuyệt trước lấy một bộ khôi lỗi thân ở trước mặt tất cả mọi người rời đi Lục Giáp Sơn, sau đó chân thân ẩn nấp tại áp giải Lục Giáp Sơn đệ tử đi Đông Hoang Cao Nguyên Thần Một Tông trong đại quân, nửa đường thoát ly lặng lẽ hướng lấy kiến quốc mà đi, bất quá Trần Mạc Bạch sớm đã đem pháp thân Nguyên Anh nội dung dùng di động chụp ảnh quét nhìn, cho dù là miếng ngọc giản này ném đi cũng không quan trọng, nhưng Phó Tông Tuyệt nhất định phải thận trọng như thế. Hắn cũng không thể nói cái gì, trưởng môn, đây là Trấn Sơn Thạch, lúc này, Linh Mạch Bộ Bộ trưởng Ma Cương đem Trần Mạc Bạch ngay từ đầu mục tiêu mang theo tới, du trường kiến các loại lục giáp sơn trúc cơ trước khi rời đi, đem hồn tinh, tứ giai dược liệu các loại đồ tốt mang đi, nhưng chỉ có khối này tứ giai Trấn Sơn Thạch không dám động, bởi vì quan hệ đến đại trận hộ sơn uy lực, thứ này chỉ cần lấy xuống, vốn là tràn ngập nguy hiểm trận pháp sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Lời như vậy bọn hắn cưỡi truyền tống trận rời đi thời gian đều không có, cũng chính là bởi vậy, phá trận đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức liền để Linh Mạch Bộ đi tìm khối này Trấn Sơn Thạch, Ma Cương không hổ là thần một tông gần với Trác Minh Địa Sư, hoàng mỹ hoàn thành Trần Mạc Bạch bàn giao cho hắn nhiệm vụ, trưởng môn, cái này lục giáp sơn cũng là tứ giai Linh Mạch, không biết muốn thế nào xử lý, lúc này, Ngạc Vân mở miệng hỏi một vấn đề, mở thành tông môn biệt viện, đợi đến Nham Quốc Bạch Giang thông nước hoàn thành. Minh Nhi các nàng tới trị các thời điểm, liền dùng cái này làm chỗ tu hành đi, cái này lục giáp sơn linh mạch là hỏa thổ thuộc tính, vừa vặn thích hợp Bích Ngọc Ngô Đồng trưởng thành, mà đem Hồng Quốc trị các sau khi hoàn thành, còn có không biết bao nhiêu vạn năm trước đó, liền bị châu chấu gặm ăn không còn vô biên biển cát, đây đều là Trác Minh cùng hắn công đức, cái này lục giáp sơn tứ giai linh mạch, vừa vặn có thể coi như tương lai trị các căn cứ địa phương, Trần Mạc Bạch lời nói vừa rơi xuống. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hâm mộ, bọn hắn đều hâm mộ Trác Minh có tốt như vậy sư tôn, tứ giai linh mạch chỗ tu hành, đều đã sớm chuẩn bị tốt, bất quá tại Trác Minh các nàng cũng không đến trước đó, cái này lục giáp sơn linh mạch, khẳng định cũng không thể lãng phí, dựa theo thần một tông chế độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự nhiên là Hồng Quốc trấn thủ Nghiêm Nguyên Hạo được lợi, Du Trường Kiến bọn hắn cưỡi truyền tống trận cỡ nhỏ rời đi, nhất định vẫn còn Hồng Quốc cảnh nội, Tạ Vân Thiên cùng Toàn Thiện Lâm tất cả mang một đội tu sĩ trúc cơ đuổi theo giết, nếu là bọn họ tiến nhập hoang khư chi địa, cũng không cần đuổi. Trần Mạc Bạch lại an bài truy sát Lục Giáp Sơn Dư Nghiệt nhiệm vụ, lập công sốt ruột Tạ Vân Thiên cùng Toàn Thiện Lâm hai người, tuân lệnh đằng sau lập tức liền kiểm lại chính mình dưới trướng trúc cơ, hướng về phương Bắc mà đi. Mặc dù Du Trường Kiến bọn hắn tại đối diện phá hủy truyền tống trận, nhưng ở thần một tông linh mạch bộ cùng trận pháp bộ liên thủ phía dưới, hay là đại khái suy đoán ra được truyền tống phương hướng, hiện tại Tạ Vân Thiên cùng Toàn Thiện Lâm, chỉ sợ Du Trường Kiến bọn hắn trốn chạy nhập hoang khư. Nơi đó không gì sánh được nguy hiểm, có được không ít cao giai hoang cổ yêu thú, bọn hắn cũng không dám tiến vào bên trong. Trần Mạc Bạch cũng là ý tứ này, ra dù sao tông môn bồi dưỡng trúc cơ cũng không dễ dàng, không thể hao tổn tại hoang khư loại địa phương kia. Sắp xếp xong xuôi công hãm Lục Giáp Sơn đại bộ phận sự tình đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng không trở về Cự Một Lĩnh, mà là lưu tại đây tứ giai linh mạch tọa trấn, rất hiển nhiên đây cũng là có cần phải, bởi vì rất nhanh. Lục Giáp Sơn chạy đi tu sĩ trúc cơ bọn họ, liền liên tiếp tại Hồng Quốc các nơi xuất hiện, nội bộ bọn họ tự hồ cũng xuất hiện phân liệt, có chuẩn bị trốn hướng đông hoang cao nguyên nội địa, có thì là chuẩn bị tại thâm sơn trong biển các ẩn nấp, cũng có một chút thật xâm nhập hoang khư, nhưng rất nhiều tu sĩ trúc cơ, bởi vì cần nhị giai trở lên linh mạch cung ứng tu hành, cho nên trên thực tế rất khó ẩn nấp chính mình, thần một tông mò kim đáy biển phía dưới, có lúc gặp được ẩn nấp Lục Giáp Sơn trúc cơ. Ngược lại không phải là đối thủ, tại thần một tông hao tổn một cái trúc cơ, cùng Hồng Quốc một cái gia tộc tu tiên bị diệt tộc đằng sau, Trần Mạc Bạch tự mình xuất thủ, đánh chết ba cái Lục Giáp Sơn trúc cơ hậu kỳ, sau đó Tạ Vân Thiên cùng Toàn Thiện Lâm cũng đều có thu hoạch, rất mau theo lấy Lục Giáp Sơn tu sĩ trúc cơ từng cái xóa tên, nguyên bản ồn ào náo động Hồng Quốc, liền bắt đầu thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, mà lúc này đây, Lục Giáp Sơn hủy diệt tin tức, cũng truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Đã dẫn phát to lớn chấn động, nghe nói tin tức còn lại đại phái bọn họ, tất cả đều là người người cảm thấy bất an, rất sợ Trần Mạc Bạch vị này hiếu chiến trưởng môn, đem mục tiêu kế tiếp nhắm ngay chính mình, nhưng đối với thần một tông tới nói, cái này vẻn vẹn một lần phản kích mà thôi, nếu không phải Lục Giáp Sơn chủ động phá hủy cùng phó tông tuyệt ước định, bọn hắn là chắc chắn sẽ không hao phí gần thời gian nửa năm, đến công phá tứ giai đại trận, Bắc Quyên Thành, Minh bà buông xuống ở trong tay một đoạn đen kịch cây gỗ. Đối với Trần Mạc Bạch gật gật đầu, xác nhận suy đoán của hắn, thánh tử, đây là ngũ giai dưỡng hồn một, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch sắc mặt cũng là phi thường kích động, lúc trước hắn dùng không cách phù, đem diêm phù sinh túi trữ vật mở ra thời điểm, liền thấy căn này đồ vật, cảm giác cùng Cự Một Lĩnh gốc kia vừa mới tiến giai dưỡng hồn một khí tức không kém bao nhiêu, nhưng ngũ giai dưỡng hồn một quá mức trân quý, hắn có chút không dám tin vận khí của mình tốt như vậy, lúc trước còn tại phá trận thời khắc mấu chốt. Trần Mạc Bạch liền đem chuyện này đặt ở đáy lòng, mà bây giờ đại cục đã định tình huống dưới, hắn cũng sẽ không cần tại Lục Giáp Sơn tọa trấn, dứt khoát liền trở về Bắc Quyên Thành, để Minh bà cái này nhân sĩ chuyên nghiệp xem xét một chút, đạt được đáp án xác thực đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình tu luyện đang phượng triều dương đồ hơi trễ, nếu là trước đó có vận khí tốt như vậy, đoán chừng mở Nam Huyền Cảnh túi trữ vật, có thể mở ra càng nhiều đồ tốt, mà diêm phù sinh trong túi trữ vật. Trừ cái này đoạn dưỡng hồn một bên ngoài, chính là cái kia ba quyển ghi chép tứ giai khôi lỗi Lục Giáp Thiên Tướng sách, cùng một đống lớn linh thạch, cùng hai cái phong cấm lên mặt ngọc hộp, mặt ngọc trên hộp cấm chế, Trần Mạc Bạch bởi vì không biết, cho nên cũng không dám mạo muội phá hư mở ra, cho nên vẫn gác lại lấy, dự định đi tiên môn bên kia tìm càng người chuyên nghiệp hỏi một chút, hắn đều đã nghĩ kỹ, đến lúc đó liền lại mua một cái hư không hộp mù, xem như là từ bên trong mở ra đồ vật. Cái này diêm phù sinh hẳn là ngươi nói cái kia giấu ở hoang khư quỷ tu đi, hắn có ngũ giai dưỡng hồn một, còn có pháp thân nguyên anh ngọc giản, chẳng lẽ là dự định từ bỏ quỷ tu? Trần Mạc Bạch hướng Minh bà hỏi, vấn đề này đã khốn nhiễu hắn hồi lâu, khởi bẩm thánh tử, chúng ta quỷ tu cần đoạt xá quỷ tử nguyên thai mới có thể tại dương thế xuất hành, nếu là tiến giai thành tứ giai quỷ vương, dương thế đối với chúng ta hạn chế thì càng rất, muốn phát huy thực lực. Luyện thành pháp thân nguyên anh chính là một loại rất tốt phương pháp, diêm phù sinh có thể là muốn trước thành pháp thân nguyên anh, sau đó lại trái lại tiến giai thành tứ giai quỷ vương, đem gốc này ngũ giai dưỡng hồn một lợi dụng đến cực hạn, Minh bà giải thích đằng sau, Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ chợt hiểu, âm gian hoàng tuyền bên trong, muốn tiến giai là tứ giai quỷ vương, cũng là cần ngũ giai dưỡng hồn một. Trần Mạc Bạch từ trong tay Minh bà tiếp nhận dưỡng hồn một thời điểm, bên cạnh Lạc Nghi Huyên một mực dùng nóng rực ánh mắt nhìn, nàng ngưng kết quỷ đan, tương đương với tam giai quỷ tu, tương lai nếu là có cái này ngũ giai dưỡng hồn một, đây chẳng phải là có thể nhẹ nhõm trở thành tứ giai quỷ vương, tứ giai, đây chính là tương đương với Nguyên Anh A, đối mặt bực này dụ hoặc, Lạc Nghi Huyên tự nhiên là cảm xúc bành trướng, không có tiền đồ, ta chi đệ tử, khẳng định phải bằng vào chính mình ngưng kết chân chính Nguyên Anh, nếu là một lòng một dạ muốn đi bàn môn quỷ đạo, tương lai ngươi thành tựu nói không chừng là ta chi môn hạ thấp nhất. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Lạc Nghi Huyên biểu lộ, lập tức mở miệng quát lớn, người sau lập tức ủy khuất cúi đầu, dạy dỗ nửa ngày sau, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Lạc Nghi Huyên nhận lầm thái độ không sai, cũng liền hết giận, đem cái này đoạn ngũ giai dưỡng hồn một thu nhập chính mình trong giới vực, trong lòng của hắn lại là nghĩ đến, pháp thân Nguyên Anh tại tiên môn có tính không Nguyên Anh, nếu như hắn nói mình từ hư không hộp mù bên trong mở ra loại pháp môn này, không biết có thể hay không tại tiên môn gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó có phải hay không liền có thể thuận lý thành chương đem Hồi Dương Linh Thủy Đan Phương cũng gia nhập vào, nói cũng là ở trong hư không hộp mù mở ra, bộ dạng này nói không chừng toàn bộ tiên môn các đại xưởng thuốc, đều sẽ nghĩ biện pháp phục hồi như cũ phần này cổ Đan Phương, mặc dù địa nguyên tinh bên trên, thiếu khuyết Hồi Dương Linh Thủy bộ phận chủ dược phụ dược, nhưng Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, lấy tiên môn luyện đan kỹ thuật, hẳn là có thể đủ những vật khác thay thế đến luyện thành, chương 650. Cuối cùng được trường sinh thuật, Trần Mạc Bạch lại đang Bắc Nguyên Thành chờ đợi một đoạn thời gian, xác định Lục Giáp Sơn dư nghiệp không có thành tựu đằng sau, liền chuẩn bị về Thần Mục Tông. Bất quá ngay tại hắn lúc rời đi, Trác Minh lại là mang đến một tin tức tốt, nàng tại mở đường sông thời điểm, lại tìm được một sợi tạo hóa chi khí. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là truyền nhân y bác của mình, trực tiếp tự mình xuất phát đi tìm nàng. Phát hiện tạo hóa chi khí địa phương tên là Yến Tử Sơn, chỉ có nhất giai linh mạch, nhìn qua như là một cái bay lên chim én mà gọi tên. Trần Mạc Bạch lấy đồng tu chi pháp, hiệp trợ Trác Minh dùng vạn vật hậu đức đỉnh đem tạo hóa chi khí rút ra, chính mình dùng phong linh quản lấy một thành đằng sau, liền để Trác Minh tại Yến Tử Sơn tại chỗ luyện hóa. Đây cũng là Trác Minh đạo thứ tư tạo hóa chi khí, đối với quá trình này nàng có thể nói là quen thuộc. Ba ngày sau, nàng mở ra hai mắt, một mặt vui vẻ đứng dậy. Minh Nhi, đưa ngươi linh lực độ một đạo tới, dựa theo lệ cũ, Trần Mạc Bạch muốn kiểm tra một chút Trác Minh linh căn trị số, nghiệm chứng một chút chính mình đối với tạo hóa chi khí phỏng đoán, kim 3, mộc 22, thủy 23, hỏa 9, thổ 77, chờ một hồi, có chút củ hóa Trác Linh Nhi trên màn hình hiện ra linh căn trị số, để Trần Mạc Bạch cũng không khỏi đến hít sâu mấy khẩu khí, mới bình tĩnh trở lại, Trác Minh chỉ kém 3 điểm thổ linh căn. Liền có thể đột phá đến thiên thổ linh căn. Lúc trước đem tên đồ đệ này thu làm môn hạ thời điểm, hắn đều không có nghĩ đến, chính mình lại có thể đưa nàng bồi dưỡng đến xuất sắc như thế. Sư tôn, thế nào? Nhìn thấy Trần Mạc Bạch thật lâu không có lên tiếng, Trác Minh còn tưởng rằng chính mình lần này luyện hóa tạo hóa chi khí không đúng, có chút lo lắng mở miệng hỏi, không có gì, vi sư chỉ là có chút thật cao hứng. Trần Mạc Bạch cười to lên, làm cho Trác Minh có chút không nghĩ ra, bất quá sư tôn cười. Nàng cũng đi theo nhếch môi, lấy Trác Minh hiện tại thổ linh căn, chỉ cần cho nàng 3 hạt địa mạch đan, cho dù là vận khí rất kém cỏi, mỗi một hạt đều chỉ tăng lên một điểm, cũng có thể bảo đảm qua 80, lại thêm tạo hóa chi khí không ngừng tích lũy, liền xem như không cách nào lại tăng lên thổ linh căn trị số, cũng có thể hóa thành chân chính thiên linh căn nội tình, thậm chí Trần Mạc Bạch còn đang suy nghĩ lấy, có thể hay không dùng 9 hạt địa mạch đan, đưa nàng bồi dưỡng thành 10 không điểm tiên linh căn. Đến lúc đó nếu như có thể đạt được Hỗn Nguyên Đạo quả phương pháp tu luyện, lại thêm dòng sông tan băng trị các công đức, nàng tên đồ đệ này, khả năng so Doãn Thanh Mai kết anh hy vọng còn muốn lớn, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch tự nhiên là cao hứng dị thường, hắn thậm chí có một loại lần nữa để tên đồ đệ này về trong tông môn làm ruộng bảo vệ xúc động, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, chim non nếu muốn trưởng thành, ở bên ngoài gió sương lịch luyện là nhất định, mà lại nếu là không ra tông môn. Thì như thế nào có thể tìm kiếm càng nhiều tạo hóa chi khí? Minh Nhi, ngươi đằng sau gặp được bất kỳ nguy hiểm nào tình huống, nhớ lấy để bảo vệ chính mình là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Trần Mạc Bạch nói liên miên lải nhải không nói một nhóm lớn, Trác Minh toàn bộ chăm chú ghi xuống. Sư đồ hai người sau khi nói xong, tại chân núi Lạc Nghi Huyên cùng Doãn Thanh Mai cũng nhận được Trần Mạc Bạch muốn rời khỏi tin tức, bay đi lên. Ba người các ngươi hảo hảo tu hành, lập công lập đức, tương lai là các ngươi. Trần Mạc Bạch cảm khái nói một câu đằng sau, trực tiếp liền khống chế lấy Ngũ Thải Vân Hà, rời đi cái này Đông Hoang cao nguyên. Trác Minh ba nữ tại đỉnh núi hành lễ, cung kính đưa mắt nhìn hắn rời đi. Về tới Cự Mộc lĩnh đằng sau, Trần Mạc Bạch xử lý một chút tông môn năm nay góp nhặt sự tình, bởi vì động viên tông môn tu sĩ tiến đánh Lục Giáp Sơn, cho nên năm nay tài chính chi tiêu lần nữa trở nên túng quẫn đứng lên. Tại La Tuyết Nhi tiến về Tiêu Quốc mở Mạc Hà đằng sau, tiếp nhận thưởng Thiện Điện phó điện chủ, tự nhiên là Trần Mạc Bạch trợ thủ đắc lực Nhạc Tổ Đào, hắn làm Trữ Tác Xu đệ tử, ở trong thưởng Thiện Điện nhậm chức vượt qua 60 năm, vốn chính là làm tương lai thưởng Thiện Điện người nối nghiệp tại bồi dưỡng, chỉ bất quá bởi vì phục dụng trường sinh thụ quả, tu vi bị giam cầm, cho nên mới bắt đầu ảm đạm, nhưng vấn đề này, đã ở trên một nhóm trúc cơ đang luyện thành thời điểm giải quyết. Tại Trần Mạc Bạch trở thành trưởng môn đằng sau, thần một tông trúc cơ đan số lượng bắt đầu đại bạo phát, trước đó 10 năm thi đấu một lần kia bên trong, liền có 8 cái đệ tử chân truyền, phục dụng trúc cơ đan đột phá thành công, mà ở phía sau hàng năm một giới thi đấu bên trong, thủ tịch đều có thể thu hoạch được một hạt trúc cơ đan. Mà có thể trở thành thủ tịch đệ tử, hàm kim lượng tự nhiên là phải chất vấn, 7 cái thủ tịch, 4 cái thành công trúc cơ, nói cách khác. Từ khi Giang Tông hành cổ diễm bọn hắn nhóm người này đằng sau, thần một tông lại nhiều 12 cái mới tu sĩ trúc cơ, đỉnh phong thời điểm, tu sĩ trúc cơ số lượng đạt đến 90, chỉ bất quá năm nay tại Hồng Quốc bên kia hao tổn một cái, còn có một cái thọ nguyên hao hết tọa hóa, cho nên hiện tại là 88 người, cũng coi là một cái rất may mắn số lượng, mà tại Tân Tấn 12 cái trúc cơ bên trong, vượt qua một nửa đều là tu luyện trường sinh bất lão kinh, tại Trần Mạc Bạch duy trì phía dưới. Nhạc Tổ Đào cùng bên trong hai người đã đạt thành hiệp nghị, mỗi người thanh toán xong 50,000 linh thạch, để bọn hắn sử dụng một linh phù, từ thần thụ bí cảnh bên trong lấy được trường sinh thụ quả, phục dụng hoàn chỉnh một bộ trái cây đằng sau, lại thêm chính mình thu thập, cùng Trần Mạc Bạch từ tiên môn bên trong mua được đan dược diên thọ, Nhạc Tổ Đào rất là nhẹ nhõm đã đột phá đến trúc cơ viên mãn, chỉ bất quá hắn rất nhanh liền lợi dụng nhị tướng luân chuyển công, đem chính mình trường sinh bất lão kinh hóa đi. Bài trừ trường sinh thụ quả giam cầm, cho nên trong tông môn, không có ai biết hắn đã từng tu luyện đến trúc cơ viên mãn, đồng thời nho nhỏ thử một lần kết đan, hiện tại Nhạc Tổ Đào ngay tại trùng tu trường sinh bất lão kinh, bởi vì tại kết đan trước đó không có bình cảnh, cho nên ngắn ngủi trong vòng 7 năm, liền một lần nữa tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, nếu không phải vì vững chắc căn cơ, hắn đang tận lực áp chế chính mình tiến độ, nói không chừng hiện tại cũng đã là trúc cơ hậu kỳ, không có trường sinh thụ quả giam cầm. Nhạc Tổ Đào tâm chứng diệt hết, cho thấy không kém hơn Chu Vương thần Nhạc Vân phong thái cùng năng lực. Thậm chí bởi vì mấy chục năm ma luyện, xử sự thủ đoạn muốn càng thêm trầm ổn cùng mượt mà. Năm nay Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt xuất lĩnh thần một tông đại quân vây công Lục Giáp Sơn đại trận, Nhạc Tổ Đào tại Cự Mộc lĩnh toàn quyền thống chế tông môn ba điện 12 bộ, vô luận là các loại tài nguyên điều phối, hay là lợi ích trách nhiệm phân phối, trên cơ bản làm được các phương đều có thể tiếp nhận. Trần Mạc Bạch về tông đằng sau, mắt thấy Nhạc Tổ Đào đã đem sau khi chiến đấu trợ cấp đều an bài thỏa đáng, cũng không có lại sửa đổi, trực tiếp ký tên đóng dấu, để hắn đi chấp hành, chủ yếu chính là xuất ra tông môn tương lai 2 năm tài chính, trước tiên đem năm nay phát động chiến tranh các loại phúc lợi cho cấp cho, lúc này dẫn đến binh sau 2 năm tông môn tài chính nắm chặt, đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng chỉ là để Nhạc Tổ Đào nghĩ biện pháp tăng thu giảm chi, bởi vì hắn vừa mới hạ lệnh khai phát Đông Hoang cao nguyên. Đây là cần mấy năm thậm chí là 10 năm trở lên mới có thể nhìn thấy ít lợi đại công trình, mặc dù đại bộ phận chi phí hắn đều để nơi đó trấn thủ gánh chịu, cũng làm cho Lưu Văn Bách vận dụng Tiểu Nam Sơn phố tài nguyên hỗ trợ, nhưng thần một tông cũng bởi vậy không cách nào từ cái này những quốc gia kia bên trong thu đến linh thạch, thậm chí khả năng còn cần tông môn phản đi qua phụ cấp. Đối với cái này, vừa mới trở thành thưởng Thiện Điện phó điện chủ, trưởng quản tông môn quyền lực tài chính Nhạc Tổ Đào, cũng chỉ có thể đủ cười khổ đi xuống. Ngay tại Trần Mạc Bạch xử lý tốt tông môn sự tình, chuẩn bị bế quan luyện hóa tạo hóa chi khí thời điểm, đại đồ đệ Lưu Văn Bách trở về, hắn dâng lên năm nay Tống Hoàng đại tinh luyện long mạch chi khí, thuận tiện một mặt vui mừng báo cáo một chút Tiểu Nam Sơn phố ít lợi tình huống, năm nay nguyên một năm, lần thứ nhất đã đạt thành mấy triệu linh thạch ít lợi mục tiêu, ở trong đó, nhà máy khôi lỗi sản xuất lá bùa tự nhiên là đầu to, bán ra 600,000 linh thạch, phù mặt 100,000, một chút trước kia Trần Mạc Bạch phi thiên phù lục nhà máy để dành tới tỳ vết phẩm nhị giai lá bùa phù mặt, cũng bị các đại gia tộc tu sĩ trúc cơ tranh mua không còn, bán ra 120,000 linh thạch, còn có Tiểu Nam Sơn không cùng chủng loại linh mễ linh tửu, bán gần 200.000 linh thạch, bởi vì thần một tông tân tấn tu sĩ trúc cơ số lượng đại bạo phát, làm cho toàn bộ Đông Hoang cũng bắt đầu mê tín linh mễ đối với đột phá cảnh giới tác dụng, cho nên linh mễ giá tiền là nước lên thì thuyền lên, ở trong đó, Đông Hoang tu sĩ tín nhiệm nhất, tự nhiên là Trần Mạc Bạch Tiểu Nam Sơn phố, Lưu Văn Bách thậm chí tại đề nghị, muốn hay không đem Tiểu Nam Sơn linh mễ ưu tiên cung ứng cho nhà mình cửa hàng, nhưng Trần Mạc Bạch cũng không thiếu chút linh thạch này, trực tiếp liền cự tuyệt, thần một tông cường đại, mới là hắn tương lai tiến thêm một bước căn cơ. Sang năm ta sẽ cung cấp càng nhiều lá bùa cho cửa hàng, Trần Mạc Bạch nghĩ là khuếch trương chính mình nhà máy khôi lỗi quy mô, bất quá bởi vì tiên môn bên kia, hãng công ty của hắn hàng năm đưa lên đến thị trường là chưa đầy hiệu suất, cho nên cẩn thận lý do, hắn là dự định ở trong thần thụ bí cảnh mới xây một cái nhà máy khôi lỗi phân xưởng, vừa vặn lần trước thăng cấp đằng sau, một nhóm kia đào thải xuống thiết bị còn gác lại lấy, khôi lỗi phương diện, có được thành thục kinh nghiệm hắn, có thể trực tiếp tự mình ra bản vẽ. Để thần một tông khôi lỗi bộ chế tác, chỉ bất quá đến tiếp sau chip thiên toán châu cùng thiết bị kết nối loại hình cao cấp đồ vật, còn cần hắn tới, nhưng đến tiếp sau phiền toái nhất giữ gìn tu dưỡng phương diện, liền có thể để thần một tông khôi lỗi bộ phụ trách, hắn cái này kết đan lão tổ chỉ cần phân phó, thần một tông tu sĩ tuyệt đối dụng tâm, nghĩ tới đây đằng sau, hắn lập tức đem khôi lỗi bộ Lý Dật Tiên hô tới, An Cảnh Hối người bộ trưởng này, bây giờ còn đang Hồng Quốc bên kia. Làm khôi lỗi bộ bộ trưởng hắn, chỉnh lý lục giáp sơn điển tịch nhiệm vụ, tự nhiên là rơi xuống trên đầu của hắn. Vâng, trưởng môn, ta cái này an bài xong xuôi. Lý Dật Tiên xem hết Trần Mạc Bạch cho khôi lỗi bản vẽ, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng. Trong đó rất nhiều khôi lỗi thủ pháp cùng linh kiện lắp ráp, đều khác hẳn với Đông Hoang bên này thông thường. Hắn cảm giác những bản vẽ này, có thể làm cho khôi lỗi của mình thuật tăng lên một cái cấp bậc. An bài tốt những chuyện này đằng sau. Trần Mạc Bạch liền bắt đầu bế quan luyện hóa tạo hóa chi khí, kim 23, mộc 45, thủy 35, hỏa 87, thổ 38, nhìn thoáng qua các linh nghi trên màn hình chậm rãi nổi lên trị số, Trần Mạc Bạch không khỏi mặt lộ mỉm cười, hắn còn có thể lại luyện hóa một lần tạo hóa chi khí tăng lên thổ linh căn, đến lúc đó chính là 40 điểm, lại thêm đan phượng triều dương đồ gia trì phục dụng 9 hạt địa mạch đan, giữ gốc có thể tăng lên 27 điểm, nếu là vận khí cho dù tốt điểm. Nói không chừng đều không cần tu luyện linh căn tăng lên chi pháp, liền có thể đột phá đến 80 điểm. Vừa nghĩ đến đây, Trần Mạc Bạch liền muốn lập tức trở về tiên môn, tiếp tục đi mân mê luyện chế địa mạch đan. Bất quá trở về trước đó, hắn không có quên đi thần thụ bí cảnh, mà lần này, hắn rốt cục ở trong thiên phú thụ không gian truyền thừa bên trong, lấy được trường sinh thuật. Chỉ tiếc cái này trường sinh thuật tu luyện điều kiện phi thường hà khắc, cũng nhất dịp chứa một dục tốc bất đạt một dạng. Cần thanh đế trường sinh kinh tu sĩ mới có thể tu hành, hơn nữa còn cần lấy bản mệnh linh thực hấp thu trường sinh một tinh túy luyện hóa vào thể, cái này cần chính mình bản mệnh linh thực tối thiểu nhất cũng muốn tiến hóa đến tứ giai mới được, cho nên đồng dạng trường sinh giáo bên trong, tu sĩ Nguyên Anh mới có thể bắt đầu tu luyện đạo này đại thuật, là hóa thần làm chuẩn bị, gia tăng tuổi thọ của mình, đạo này đại thuật, cũng là sau khi luyện thành, có thể vĩnh cửu gia trì đến tu sĩ trên người. Có thể vĩnh cửu gia tăng trước mắt cảnh giới 1/3 thọ nguyên, chỉ cần bản mệnh linh thực bất diệt, tu sĩ cho dù là ở bên ngoài bị chém giết, cũng có thể mượn nhờ linh thực bên trong sớm cất giữ tinh huyết cùng thần thức hoàn thành trùng sinh. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, đối với Nhất Nguyên Chân Quân liền càng phát ra bội phục, lại có thể nghĩ ra đem trường sinh thuật chia tách tới tu luyện phương pháp, nếu như hắn đem trường sinh đạo thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Như vậy đến lúc đó liền có thể lợi dụng đồng tu chi pháp mượn nhờ Doãn Thanh Mai linh lực, nếm thử tu luyện đạo này trường sinh đại thuật, bất quá còn muốn nghĩ biện pháp, đem Doãn Thanh Mai bích ngọc ngô đồng, cũng tăng lên tới tứ giai mới được, nhưng ít ra lại có một cái có thể phấn đấu mục tiêu. Về tới tiên môn đằng sau, Trần Mạc Bạch mượn nhờ đang hà thành tứ giai linh mạch thượng phẩm, khó được bắt đầu trước luyện hóa trường sinh lộ, tăng lên chính mình trường sinh đạo thể, sau đó mới tu luyện thuần dương quyển thuần dương pháp thân các loại. Sau khi tu luyện xong, Trần Mạc Bạch nhìn một chút điện thoại di động của mình, phát hiện thanh nữ cho hắn hồi phục một phong rất dài bưu kiện, thời gian đều là nửa năm trước đó, Trần Mạc Bạch lúc kia luyện chế địa mạch đang cảm thấy năng lực bên trên không đủ, hướng nàng thỉnh giáo, đương nhiên, thỉnh giáo thời điểm, tự nhiên là suy nghĩ lý do, nói là ngay tại nếm thử luyện chế một loại nhị giai kim thạch chi đan dược, đang độc phương diện một mực vượt chỉ tiêu, nhìn thanh nữ bưu kiện đằng sau, Trần Mạc Bạch mới biết được. Nguyên lai kim thạch chi đan dược, bởi vì là ngưng hợp khoáng vật và khí thể, cho nên đan độc khẳng định sẽ so thường quy thủy pháp hỏa pháp luyện đan cao hơn, nhưng tiên môn tiêu chuẩn là đối xử như nhau, cho nên xử lý kim thạch chi đan dược đan độc, cần cao hơn yêu cầu kỹ thuật cùng thiết bị. Bưu kiện cuối cùng, thanh nữ còn viết tương quan thiết bị loại hình cùng quy cách, cái nào xưởng tốt nhất, Trần Mạc Bạch sau khi xem, được dẫn dắt rất nhiều, lập tức chốt đơn đặt hàng. Chỉ tiếc kim thạch chi đan dược ở trong tiên môn cũng coi là phi thường ít lưu ý, cho nên Trần Mạc Bạch hỏi thanh nữ đề cử mấy cái xưởng, đều không có hàng có sẵn, cần làm theo yêu cầu, mà muốn đặt trước làm có thể xử lý tam giai kim thạch đan dược đan độc thiết bị, bởi vì tiêu chuẩn cao yêu cầu cao, tối thiểu nhất cũng muốn mấy năm. Trần Mạc Bạch mặc dù cũng có thể chờ, nhưng hắn hay là muốn mau chóng đem địa mạch đan luyện thành, cho nên liền phát động các mối quan hệ của mình, cuối cùng đã hỏi tới Chu Điền Cung trên đầu. Đạt được giải quyết, vị này thiên công khí hán tổng công, tại thiết bị khối này trong lĩnh vực, bởi vì vũ khí đạo viện bối cảnh, cũng coi là một cái người có quyền, thông qua mạng lưới quan hệ của mình, tìm được một nhà xưởng thuốc để đó không dùng tương quan thiết bị, Trần Mạc Bạch thanh toán xong mấy triệu thiện công, đem nó lấy vào tay, chỉ có thể nói, tiên môn thuật luyện đan sở dĩ nghiền ép thiên hà giới, trừ kỹ thuật bên ngoài, cũng bởi vì những này đủ loại công năng thiết bị duyên cớ. Trần Mạc Bạch dùng mới thiết bị lại thêm linh tụy xử lý đan độc, mới nhất luyện thành địa mạch đan, đan độc hàm lượng đã hạ xuống 1.6%, mặc dù dựa theo tiên môn tiêu chuẩn, hay là không hợp cách, nhưng ở Đông Hoang bên kia, đã là cực phẩm đan dược cấp bậc. Ta có một thế giới tu tiên, chương 651, Đại Thuật, không cốc chi âm, địa mạch đan sau khi luyện thành, Trần Mạc Bạch tự nhiên muốn gọi điện thoại cho thanh nữ biểu thị một chút cảm tạ, lần này vận khí không tệ. Trực tiếp liền đã thông, hai người tự nhiên mà vậy liền trò chuyện lên riêng phần mình tình hình gần đây, bọn hắn lần trước gặp mặt đều là hơn 2 năm trước, lúc kia Trần Mạc Bạch đi Vương Ốc Động Thiên báo cáo công tác, Trần Mạc Bạch, gần nhất đang làm gì, thanh nữ, thử một cái kết đan, thất bại, nàng làm cho Trần Mạc Bạch có chút giật mình, mặc dù trước đó nói qua muốn tại không tổn thương nội tình cùng căn cơ tình huống dưới nếm thử một lần, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh, Trần Mạc Bạch, làm sao không cho ta biết một tiếng. Thanh nữ, ngươi bây giờ tiết chế hai thành, không có đặc biệt nguyên nhân không tiện rời đi, cho nên ta liền nghĩ không làm phiền ngươi, Trần Mạc Bạch, cái này có cái gì? Cùng lắm thì không cần cái này khai nguyên điện thân phận nghị viên. Mà lại ngươi cũng có thể đến Đan Hà Thành bên này nếm thử kết đan, nghe đến đó, bên đầu điện thoại kia thanh nữ đột nhiên trầm mặt một hồi, tự hồ có chút cảm động, nhưng sau đó liền cười tiếp tục trả lời, thanh nữ, ta là Thiên Thủy Linh Căn, ngươi nơi đó là Hỏa Mạch. Không thích hợp ta kết đan, Trần Mạc Bạch, cũng là ta quên cái này. Vậy là ngươi tại Cố Mang Đạo Viện hay là Vương Ốc Động Thiên kết đan, thanh nữ, Vương Ốc Động Thiên, Cố Mang Đạo Viện bên kia chỉ có một lần cơ hội, ta khẳng định phải dùng tại chân chính trùng kích kết đan thời điểm then chốt, Trần Mạc Bạch, cái này có cái gì, ta cùng Văn Nhân Tuyết Vi quan hệ tốt, nghĩ đến nàng sẽ cho ta mặt mũi, để cho ngươi nhiều sử dụng mấy lần tứ giai thủy mạch, thanh nữ, a. Vậy ta lần sau nếm thử thời điểm thông báo tiếp ngươi, Trần Mạc Bạch lại hỏi thanh nữ đối với kết đan thể ngộ, người sau nói một chút mình tại nơi này lần thất bại quá trình bên trong cảm thụ, trong đó cũng không ít vấn đề, hướng Trần Mạc Bạch cái này kim đan chân nhân thỉnh giáo, đối với cái này, Trần Mạc Bạch tự nhiên là có hỏi tất đáp, không biết cũng lợi dụng mình tại phụ trợ tu luyện phần mềm bên trên quyền hạn cao, tìm tòi đáp án nói cho nàng, thanh nữ sau khi nghe, đối với hắn càng phát bội phục, mà nàng kính nể ngữ khí. Cũng làm cho Trần Mạc Bạch lòng hư vinh thật to thỏa mãn, Trần Mạc Bạch, đúng, ta lần trước hướng ngươi thỉnh giáo Thổ Hoàng đang gần nhất rốt cục đã luyện thành, phải hướng ngươi nói tiếng tạ ơn, cuối cùng, hắn cuối cùng nhớ ra chính mình gọi điện thoại mục đích chủ yếu, thanh nữ, kỳ thật ngươi không cần thiết đem thời gian lãng phí ở trên luyện đan, có gì cần đan dược, để cho ta tới luyện chế là được rồi, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, viễn chuyển biểu thị ra một chút chính mình khả năng cần tứ giai luyện đan sư, thanh nữ sau khi nghe. Trầm mặt một hồi, sau đó nói ra, tứ giai đan dược, ta hiện tại năng lực không đủ, luyện chế không được. Bất quá ngươi có thể đi luyện đan sư hiệp hội trên website tìm người, chỉ cần giá cả đầy đủ, sẽ có rất nhiều tứ giai luyện đan sư nguyện ý ra tay giúp đỡ. Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết cái này, lập tức hướng thanh nữ hỏi cụ thể hơn, nguyên lai tiên môn bên trong, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, không ít tứ giai luyện đan sư, mặc dù trình độ đến. Nhưng có lúc một năm thậm chí là mấy năm đều không nhất định có thể có luyện chế tứ giai đan dược cơ hội, cho nên nếu có công ty gom góp tứ giai đan dược vật liệu, muốn mời người luyện chế nói, luyện đan sư hiệp hội đám kia tứ giai luyện đan sư, thậm chí là nguyện ý không ràng buộc xuất thủ, chỉ cầu đem cơ hội cho hắn, thật sự là tiên môn bên này, luyện chế tứ giai đan dược cơ hội quá hiếm có, trừ lục đại xưởng thuốc hàng năm đều có khai lò bên ngoài, còn lại xưởng thuốc nhỏ, công ty nhỏ, bình quân cần chừng 10 năm thu thập, mới có thể gom góp một lò, bởi vì Trần Mạc Bạch tại tiên môn bên này, trên cơ bản đều là vùi đầu khổ tu, trừ vũ khí đạo viện giao thiệp, khác đều rất ít đi kết giao, cho nên đối với tiên môn cao giai luyện đan sư khối này, thật đúng là không hiểu rõ. Nghe nói đằng sau, hắn lập tức biểu thị kinh ngạc, hướng thanh nữ muốn địa chỉ Internet, chuẩn bị kết thúc trò chuyện đằng sau liền đi nhìn xem, tiên môn luyện đan sư hiệp hội, cùng chế phù sư hiệp hội một dạng, đều là có được nguyên anh thượng nhân đảm nhiệm hội trưởng, người này chính là Thái Y học cung Tam Tuyệt thượng nhân, hắn là tiên môn ngũ giai luyện đan sư, bất quá trừ Tam Tuyệt thượng nhân bên ngoài, còn có Đào Hoa thượng nhân, Nguyên Hư thượng nhân cũng đồng dạng là ngũ giai luyện đan sư. Mà tiên môn mỗi lần luyện chế kết anh tam linh dược, trên cơ bản đều cần trong ba người này trong đó một vị chủ trì, bảo đảm sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Từ thanh nữ trong miệng hiểu rõ những tình huống này đằng sau, Trần Mạc Bạch nghĩ đến có thể hay không để cho luyện đan sư hiệp hội người hỗ trợ luyện chế hồi dương linh thủy, bất quá cân nhắc đến dược liệu còn không có thu thập hoàn toàn, mà lại có chút dược liệu tại tiên môn bên trong là không có, hắn cần muốn cái vạn toàn lấy cớ tẩy trắng mới được. Cùng thanh nữ kết thúc cuộc nói chuyện đằng sau, Trần Mạc Bạch đang định đi Huyền Sương công ty bên kia, nhìn xem Nghiêm Băng Tuyền, lại giá đạt được một cái khiếp sợ tin tức, ngoại công của hắn chỉ còn lại có một hơi. Trần Mạc Bạch lập tức liền để tay xuống đầu tất cả mọi chuyện, chạy tới Thanh Sơn thôn, Đường Lỗ ngay tại trên giường của mình gượng chống lấy, nhìn thấy Trần Mạc Bạch sau khi đi vào, hắn mặt mũi già nua lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, Trần Mạc Bạch cầm tay của hắn. Cảm thụ được cuối cùng một tia nhiệt độ cùng sinh cơ trôi qua, lần thứ nhất lộ ra thống khổ đau thương biểu lộ, nhi tử, ông ngoại ngươi một lần cuối có thể nhìn thấy ngươi, đã là chết cũng không tiếc, Đường Phán Thúy đi tới ôm rơi lệ không chỉ Trần Mạc Bạch, không ngừng an ủi hắn, Đường Lỗ là thọ hết chết già, 119 tuổi chết già, mặc dù tiên môn bên trong luyện khí tu sĩ thọ nguyên cực hạn là 120 tuổi, nhưng người sống một đời, không có khả năng mãi mãi cũng vô tai vô nạn. Đường Lỗ lúc tuổi còn trẻ bởi vì các loại lao động, tinh huyết hao tổn không ít, phía sau mặc dù Trần Mạc Bạch mua không ít bổ thọ đan dược, nhưng bởi vì thời gian quá dài, hay là có một năm bổ không trở lại, Trần Mạc Bạch lúc đầu có một hạt huyền thiên ô kim đan, bất quá cho mình phụ thân Trần Hưng Lam, bởi vì hắn liên tiếp trùng kích trúc cơ thất bại, hao tổn bản nguyên mệnh số, phổ thông bổ thọ đan thuốc đã vô dụng, cho nên tại tiên môn bên trong, thọ hết chết già, xem như việc vui. Bởi vì có rất nhiều trùng kích trúc cơ dùng sức quá mạnh tu sĩ, thậm chí đều không sống tới 100 tuổi, tỉ như Trần Mạc Bạch gia gia nải nải, Đường Lỗ thi thể hỏa táng đằng sau, do Trần Mạc Bạch tự mình để vào mộ địa bên trong, nhi tử, cha vợ vẫn luôn lấy ngươi làm kiêu ngạo, hắn khẳng định không hy vọng nhìn thấy ngươi khổ sở, Trần Hưng Lam an ủi Trần Mạc Bạch, người sau lộ ra một cái rất nụ cười miễn cưỡng, đứng tại trước mộ, nhìn xem mộ viên nhân viên công tác. Tại trên bia mộ khắc lấy tên Đường Lỗ các loại tin tức, mặc dù đã sớm dự liệu được một ngày này, nhưng chân chính người thân nhất sinh ly tử biệt, hay là để Trần Mạc Bạch cảm thấy một loại nhân sinh vô thường, tựa như ảo mộng yếu ớt, lão ba, lão mụ, hai người các ngươi cần phải sống lâu một chút a. Trần Mạc Bạch đột nhiên nghĩ đến, phụ mẫu cũng là 96 tuổi người, dựa theo thọ nguyên tới nói mà nói, tối đa cũng chính là còn có 24 năm tuổi thọ, liền muốn cùng ông ngoại một dạng, thọ hết chết già. Nhi tử, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, ta và mẫu thân ngươi cả đời này có ngươi, đã là đầy đủ đặc sắc, chúng ta sẽ thản nhiên tiếp nhận tử vong, ngươi đến lúc đó cũng đừng khổ sở, đem chúng ta hai cái tro cốt đặt chung một chỗ là được, nhưng Trần Hưng Lam lại là nhìn rất thoáng, dù sao hắn liên tiếp trúc cơ thất bại, cũng sớm đã nhận mệnh, hắn cùng Đường Phán Thúy tiếc nuối duy nhất, khả năng cũng không cách nào nhìn thấy Trần Mạc Bạch kết hôn, có hài tử một màn. Tiên môn chỉ có tu vi không cách nào lại tiến bộ người, mới có thể cân nhắc kết hôn lưu lại hậu duệ. Trần Mạc Bạch như mặt trời ban trưa, được vinh dự hóa thần chi tư, hiện tại chắc chắn sẽ không cân nhắc điểm này. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không có nói cái gì, nhưng nắm chặt nắm đấm, hắn quyết định tiếp xuống tại thiên hà giới bên kia, nghĩ biện pháp thu thập cùng loại với huyền thiên ô kim đan diên thọ linh dược, đến lúc đó liền xem như có thể sẽ tại tiên môn bên trong bại lộ một chút. Nhưng vì phụ mẫu cũng liền không lo được những thứ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hy vọng hư không hộp mù có thể đem đồ vật của mình tẩy trắng đi, Đường Lỗ hạ táng đằng sau, Trần Mạc Bạch tại Thanh Sơn thôn chờ đợi nửa tháng, nhớ lại khi còn bé ở chỗ này cùng ông ngoại cùng một chỗ sinh hoạt từng ly từng tí, nguyên bản có chút trí nhớ mơ hồ, cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua xông lên đầu, hắn nhớ tới đã từng đối với ông ngoại nói qua hào ngôn chí khí, ta sau khi lớn lên, muốn trở thành tiên môn quan lớn nhất, lúc đó Đường Lỗ chỉ là vui vẻ cười, ở những người khác trào phúng thời điểm, hắn lại là vui vẻ sờ lên Trần Mặc Bạch đầu, biểu thị sẽ chờ đợi hắn cho lão Đường gia làm rạng rỡ tổ tông một ngày. Chỉ tiếc Trần Mặc Bạch sau khi lớn lên, cho dù đối với làm quan vẫn như cũ là có khát vọng, nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là bo bo giữ mình, thậm chí là chủ động từ bỏ một chút có thể trở thành tam đại điện quan viên cơ hội. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn là lưng mình bỏ giấc mộng của mình. Ông ngoại, chờ ta lên làm tiên môn chi chủ vào cái ngày đó, ta trước tiên đến thông tri ngươi. Lúc rời đi, Trần Mặc Bạch đối với trong phần mộ Đường Lỗ nói ra, về tới Đan Hà Thành đằng sau hắn bắt đầu càng thêm cố gắng tu luyện. Cũng chính là lần này thân nhân chết già, cho hắn biết tu vi tầm quan trọng, nếu như Đường Lỗ có thể trúc cơ thành công, hiện tại cũng sẽ không tử vong, nếu như hắn có được kết anh thực lực, nói không chừng liền có thể cùng Huyền Hiêu Đạo Cung giao dịch Huyền Thiên Ô Kim Đan. Nghiêm Băng Tuyền không biết từ nơi nào nghe nói chuyện này, cố ý tới an ủi hắn nửa ngày, nương theo lấy tu vi ngày càng tăng trưởng, sinh ly tử biệt chính là trạng thái bình thường, 5 năm trước đó, gia gia của ta nãi nãi cũng lần lượt qua đời. Nghiêm Băng Tuyền nói đến chính mình cảm tưởng, lúc kia nàng cũng phi thường thương tâm, cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy chính mình tổ cô Nghiêm Quỳnh Chi rơi lệ, bởi vì đó là nàng sau cùng ruột thịt ca ca tẩu tử, nhưng thời gian có thể vuốt lên bất luận cái gì vết thương. Băng Tuyền, ta hy vọng chúng ta giữa hai người, mãi mãi cũng không có sinh ly tử biệt một ngày. Trần Mặc Bạch mở miệng nói một câu, đây cũng là hắn đã từng nói lời nói. Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe, một mặt kiên định gật đầu, ta nhất định sẽ kết đan. Sẽ không để cho ngươi tuổi già đằng sau, cô độc một người, Trần Mặc Bạch nghe, trên mặt đã lâu lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng, nhưng có một câu, hai người đều không có nói tiếp, lấy Trần Mặc Bạch bây giờ biểu hiện ra thiên tư, tiên môn tương lai trong Nguyên Anh, xác suất lớn có vị trí của hắn, vẻn vẹn kết đan mà nói, nhưng không cách nào thường bạn hắn sống quãng đời còn lại. Nghiêm Băng Tuyền nghĩ đến Cuốn Mang Đạo Viện cái kia phong thái cao nhã thiếu nữ áo xanh, cũng chỉ có nàng bực này thiên tư nhân vật tuyệt thế. Mới có thể một mực đi theo hắn không xong đội đi, cùng đã lâu không gặp mặt bằng hữu gặp mặt, lẫn nhau tố một phen đằng sau, Trần Mặc Bạch cảm giác lòng của mình tình hơi tốt điểm, bất quá Đường Lỗ qua đời, cũng làm cho Trần Mặc Bạch cảm thấy một thế hệ kết thúc, hắn cấp 3 không ít các bạn học đời ông nội, cũng trên cơ bản đều trong năm ấy lần lượt qua đời, mà hắn bà ngoại, cũng tại Đường Lỗ qua đời nửa năm sau, tinh thần đau thương mà vong, lần này Đường Phán Thúy khóc tê tâm liệt phế. Mẹ con hai người tình cảm phi thường thâm hậu, lần này ngược lại là Trần Mặc Bạch tới dỗ dành nàng, bất quá đối với đây, bọn hắn cũng đều có tâm lý chuẩn bị, dù sao lão lưỡng khẩu cũng là đồng học, tuổi tác một dạng, đem ông ngoại bà ngoại cho cốt đặt chung một chỗ đằng sau, Trần Mặc Bạch lần nữa sắc mặt ảm nhiên dâng hương, sau đó đi tới một bên an ủi còn tại không ngừng thúc thích mẫu thân, liên tiếp thân nhân qua đời, làm cho Trần Mặc Bạch trong năm đó lâm vào khó được tinh thần sa sút, nhưng ở trong năm đó, hắn thuần dương pháp thân lại là lần nữa làm ra đột phá, tại ngày nào sáng sớm trong tu luyện, lòng bàn tay linh thạch thượng phẩm triệt để khô cạn, kéo theo thể nội thủy một linh căn tất cả tổn hại một điểm, mà hỏa linh căn tăng lên 3 điểm, mà cách lần trước đột phá, vẫn chưa tới thời gian 3 năm, hiển nhiên là kim ô hàm nhật đang hiệu quả, đối với thuần dương pháp thân đẩy mạnh hiệu quả, muốn tốt qua thuần dương linh lực, kim 23, mộc 44, thủy 34, hỏa 90, thổ 38. Nhìn xem Trác Linh Nghi trên màn hình trị số, Trần Mặc Bạch để cho mình một lần nữa tỉnh lại, hắn đi đã lâu thần thụ bí cảnh, đạt được trường sinh thuật đằng sau, hắn đối với còn lại đại thuật, cũng không có cái gì bức thiết nhu cầu, cho nên liền tùy ý lựa chọn một cái sơn cốc cụ tượng hư ảnh, bất quá đem tử phủ thức hải bên trong đạo này đại thuật sau khi xem xong, Trần Mặc Bạch lại là một mặt kinh ngạc, thuật này tên là không cốc chi âm, sau khi luyện thành, cũng không có cái gì lực sát thương. Mà là cùng loại với vạn vật linh tê, có thể lắng nghe các loại dị vật ba động năng lực, nhưng so sánh với vạn vật linh tê cái này không cốc chi âm có thể tác dụng phạm vi liền có thêm, trừ thực vật bên ngoài, các loại khoáng vật, linh khí, thậm chí là hư không, cấm chế, pháp thuật đều có thể lắng nghe, đạo này đại thuật đến cùng có tác dụng gì, Trần Mặc Bạch còn không quá lý giải, nhưng hắn trực tiếp liền lợi dụng chính mình thánh tử quyền hạn, tại đại đạo thụ trước đó, quán đỉnh tu luyện đến tam giai cấp độ. Đến tam giai đằng sau, Trần Mặc Bạch nhịn không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.